Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522. Cô ta nóng lòng muốn đâm mấy nhát lên người phụ nữ. Chỉ như vậy mới có thể báo được thù năm đó. Con trai cô ta chết thảm như thế. Người phụ nữ này cũng nên như vậy. Chỉ có như vậy, con của cô ta mới có thể nhắm mắt nơi chín suối. Sự hận thù điên cuồng dâng lên trong mắt Lạc Hà, mang theo sức mạnh tàn nhẫn. Cô ta đã bị hận thù nuốt chửng hoàn toàn. Con người của Nam Kiên hơi co lại. Anh ta không kịp nghĩ nhiều. Cánh tay đã vươn ra, trực tiếp dùng lòng bàn tay giữ chặt lưỡi dao đang đâm qua. Một dòng máu đỏ tươi ngay lập tức chảy dài trên lưỡi dao. Lưỡi dao sắc bén đã hoàn toàn cắm vào máu thịt của Nam Kiên. Anh ta thậm chí còn không chớp mắt, ánh mắt đau xót nhìn chằm chằm Lạc Hà. Tại sao lại muốn ám sát Tô Yến? Cô ta có biết bây giờ cô ta sắp phải đối mặt với điều gì không? Người phụ nữ này sao có thể bốc đồng như vậy? Anh ta đã đồng ý với cô ta rồi. Chỉ cần tìm được chứng cứ cho thấy Tô Yến hại cô ta, hại con của bọn họ, anh ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Chắc chắn sẽ khiến Tô Yến xuống suối vàng chuộc tội với đứa bé. Để đứa bé có thể nhắm mắt. Tại sao cô ta còn bốc đồng khiến tình hình ra nông nỗi không thể cứu vãn được như vậy? Buông tay ra, Lạc Hà lạnh lùng nhìn anh ta. Gằn lên từng chữ. Nếu như anh còn có chút lương tâm thì không nên ngăn cản tôi giết người phụ nữ này. Hữu Hữu chết thảm như vậy. Cô ta còn có tư cách gì sống trên đời này nữa chứ? Người lòng dạ độc ác như vậy nên xuống địa ngục. Vĩnh viễn ở 18 tầng địa ngục. Không thể siêu sinh. Nam Kiên mím chặt môi mỏng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Hà đang khóa chặt trong tầm mắt của mình. Cho đến khi tìm được bằng chứng, tôi không thể giết cô ta. Ngược lại, nếu như cô có bằng chứng chứng minh tất cả những điều này là do cô ta làm thì không cần cô phải đụng tay. Tôi cũng sẽ giết chết cô ta để báo thù cho con. Tô Yến bỗng ngẩng đầu lên. Nước mắt giàn giụa nhìn Nam Kiên. Nghẹn ngào nói. Cái gì gọi là tất cả những điều này là do cô ta làm? Rốt cuộc tôi đã làm gì? Nam Kiên, người phụ nữ này đang muốn giết tôi. Chẳng lẽ anh còn muốn bao che cho cô ta sao? Nam Kiên không để ý đến cô ta. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên khuôn mặt dữ tợn đến méo mó của Lạc Hà. Nói đi, không phải cô đến để giết Tô Yến. Sau đó thề với việc đầu thai của người con trai đã chết của cô rằng sau này sẽ không bao giờ làm ra những chuyện ám sát Tô Yến nữa. Lạc Hà cười, cứ cười mãi. Từng dòng nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Cô ta biết rằng người đàn ông này muốn bảo vệ cô ta. Không muốn nhìn thấy người của Ám Long đưa cô đến Thận Hành Đường tra tấn. Vậy thì sao chứ? Vào thời điểm cô ta quyết định ám sát Tô Yến, cô ta đã không để ý đến việc sống chết nữa rồi. Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến việc còn có thể sống tiếp. Khi người đàn ông này nói đến chuyện thề với việc đầu thai của con trai, niềm hy vọng duy nhất trong lòng cô ta đã vỡ tan. Nam Kiên, anh buông tay ra, để tôi một dao đâm chết cô ta. Sau đó cùng cô ta xuống địa ngục tạ tội với Hữu Hữu. Có được không? Tôi không muốn sống nữa. Đây là tâm nguyện duy nhất của tôi. Anh thành toàn cho tôi đi. Nam Kiên thấy cô ta cầu xin được chết thì sự cứng rắn trong mắt anh ta có dấu hiệu nới lỏng. Nhưng cũng chỉ trong vài giây. Sau đó lại trở lại như bình thường. Không, anh ta không thể thành toàn cho cô ta. Cô ta không thể chết. Cách chương.